Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, song phi độ kiếp. Đây là hai người cùng nhau độ kiếp chuẩn không sai. Cái quái gì vậy, ngay cả độ kiếp đều phải có đôi có cặp sao? An Lâm hít sâu một hơi, trong lòng có vạn con dê đà chạy như điên mà qua. Adam và Íp cũng sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn bầu trời sấm sét cuồn cuộn. Mặt trên tích góp kinh khủng lôi uy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Không cần phải sợ, cái này lôi kiếp chỉ có 7749 đạo, sử xuất các người tất cả lực lượng đi chống lại nó, liền có thể thành công tấn chức hóa thần kỳ rồi. An Lâm hướng về phía cách đó không xa lưỡng người la lớn. Thần sử, ngươi. Hạ Oa có chút ngây người mà nhìn An Lâm. Đứa ngốc, thần sử căn bản là không có dự định giết chúng ta à. Nếu là hắn thực sự muốn giết ta, một kiếm liền giải quyết rồi, nơi nào sẽ đứng ở một bên nhắc nhở. Adam nhưng lại rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, hướng về phía An Lâm thật sâu bái một cái. An Lâm liền thích như thế hiểu chuyện người, mỉm cười nói, ta chỉ là muốn ở các ngươi độ kiếp trước, đem tâm tính của các ngươi lần nữa xoay trở về, không cần cảm tạ ta, hiện tại liền xem vận mệnh của các ngươi rồi, hy vọng các ngươi có thể an toàn độ kiếp. Nói xong, hắn liền chắp tay ở sau người, mặt mỉm cười, gương mặt phong khinh vân đạm, ta đi ni mã, thì ra ngươi đang diễn trò à, ngươi thật đặc biệt, sao có bệnh à. Ngươi mạnh như vậy, nếu là không tiểu tâm thất thủ giết ta và Adam nên làm cái gì bây giờ? Còn có, ngươi thấy ta và Adam sinh ly tử biệt, chứng kiến ta ở nơi nào khóc lớn tiếng kêu, ngươi thật cao hứng sao? Biến thái, Hạ Oa sau khi nghe xong, giận tím mặt, tức miệng mắng to, An Lâm, ngoặc kép, thì ra, khuất phục trị liệu pháp vô ích sao? Có muốn hay không lại đánh một trận? Hạ Oa còn muốn mắng nữa, nhưng bị Adam ngăn lại. Hai người bọn họ cá nhân lĩnh vực không bị khống chế, va chạm nhau, sau đó chậm rãi, lại có khuynh hướng dung hợp. Cực âm lực cùng cực dương lực có thể đụng vào nhau trung hòa, nhưng cùng lúc, chúng nó cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Hiện tại, màu vàng cực dương cùng màu u lam cực âm liền lẫn nhau giao hòa, trở thành một loại kim lam hỗn tạp, tựa như vũ châu vậy lĩnh vực. Càng kinh khủng hơn ba động bắt đầu khuếch tán. Lực lượng này làm cho An Lâm đều cảm giác được kinh hãi. Lúc này, phía trên bầu trời sấm sét đã vừa lộ ra dữ tợn. Ùng ùng, một vệt màu trắng lôi quang xé rách trường không, cho thế giới mang đến vô tận quang minh. An Lâm ở cái này trong ánh sáng, cảm nhận được một tinh lọc thiên địa vạn vật lực lượng. Nó là như vậy tinh thuần, phảng phất ẩn chứa vô hạn khả năng. Ngay sau đó, một đạo đen kịt thâm thúy lôi quang bắt đầu xé rách tầng mây. Đen kịt lôi quang phảng phất có thể hấp xả tất cả quang mang, làm cho thiên địa chợt tối sầm lại. Như hỗn độn phủ xuống vậy, ta rồi cái đi, có lưỡng chủng lôi, An Lâm tạp ba lấy miệng, hắn từ nơi này đạo hắc sắc lôi quang trung cảm nhận được tĩnh mịch cùng hủy diệt. Đặc thù vô cùng rõ ràng, cũng rất cường đại, hai người độ kiếp, sau đó có lưỡng chủng lôi, dường như cũng không tật xấu, sau đó bọn họ đều là treo bức, cho nên lôi kiếp đặc thù một điểm. Cái này cũng không khuyết điểm, An Lâm đều có thể tiếp thu. Thế nhưng, ai có thể nói cho hắn biết, vì sao hai người độ kiếp muốn nắm tay? Đúng vậy, An Lâm trước mặt, Adam và Íp đang gắt gao điện nắm hai tay. Hai người bọn họ trước là ôm, bây giờ là nắm hai tay. Ngay cả hai người lĩnh vực, cũng chặt chẽ địa giao hòa vào nhau. Cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là muốn làm gì? Các ngươi tại sao phải nắm tay? Hảo hảo độ kiếp không được sao? Không phải muốn cái dạng này. An Lâm không vui, hắn cảm nhận được cô độc. Adam và Eve đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Ếch, thần sử đại nhân, kỳ thực không phải chúng ta không muốn buông tay, mà là có một cổ lực lượng thần bí, nhất định phải làm cho thân thể của chúng ta tiếp xúc đụng nhau. Đó là một loại phi thường cường đại dẫn lực, chúng ta thả lỏng không ra tay a. Adam thở dài một tiếng, giải thích, nói xong, hắn còn lắc lắc tay của mình. Kết quả Hạ Oa tay dường như dính chặt như vậy, cũng theo lắc lắc, An Lâm, ngoặc kép, thôi đi, để cho bọn họ tự sinh tự diệt được rồi. Dứt lời, một đạo màu đen sấm sét liền từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng sức mạnh hủy diệt, trực tiếp đánh vào Adam trên người. Lôi kiếp bắt đầu rồi. Hắc sắc thiên lôi xuyên thấu hai người lĩnh vực, rơi vào Adam đầu. Adam toàn thân run lên, tia lôi dẫn tại thân thể lẻn, theo sau cánh tay hắn, lại lan tràn đảo Hạ Oa cánh tay. Sau đó, Hạ Oa cũng run rẩy theo. Ầm ầm, một vệt màu trắng thiên lôi hạ xuống, bổ về phía Hạ Oa. Hạ Oa thân thể mềm mại run rẩy, lôi điện tại thân thể lẻn, sau đó đi qua hai người nắm tay, lan tràn tới Adam trên người. Adam cũng run rẩy theo. An Lâm nhìn cùng nhau sung sướng run rẩy hai người, mặt đều đen rồi. Adam lôi, Hạ Oa theo khiêng. Hạ Oa lôi, Adam theo khiêng. Cái này đờ cây em lôi kiếp nắm tay là có thể mua một tặng một sao? Đây thật là tương đối khai nhãn giới. Tuy là An Lâm cảm thấy có điểm cay con mắt, thiên lôi vẫn còn tiếp tục hạ oanh. Trên căn bản là hắc lôi một đạo, bạch lôi một đạo, thay nhau tiến hành. Adam và Eve tuy là mặt lộ vẻ thống khổ, thế nhưng đã ở đem hết toàn lực chống cự lại lôi kiếp. Hạ Oa không phải táo bạo, không phải cấp tiến, Adam không phải nhu nhược, trở nên dũng cảm. Hai người tề tâm hợp lực chống cự lại lôi kiếp, tiến triển vô cùng thuận lợi. Khí tức của bọn họ bắt đầu càng ngày càng mạnh, hóa thần thân thể rèn cũng từng bước hoàn thành. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, cùng với lôi kiếp tiến trình phát triển, lôi kiếp uy lực càng ngày càng khủng bố. Adam và Eve thân thể đã có nhiều chỗ thương tích, 40 đạo hắc lôi, 40 đạo bạch lôi, 41 đạo hắc lôi. Hai người ngay từ đầu vẫn là đau nhức cũng vui sướng lấy. Thế nhưng bây giờ, bọn họ đã là đầy mặt thống khổ, cắn răng kiên trì, mãi cho đến thứ 47 đạo hắc lôi. Sức mạnh mang tính hủy diệt thậm chí đem phương viên 10 trượng đại địa hóa thành bột mịn. Adam đầy mặt cháy đen, thân thể hơi chao đảo một cái, tựa hồ muốn không nhịn được mà rồi ngã xuống. Adam, Hạ Oa thất thanh hô to, đừng động ta. Ngươi nhanh lên một chút, dùng toàn lực ngăn cản. Adam hai tròng mắt khàn khàn, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, 47 đạo bạch lôi hạ xuống. Hạ Oa như bị đòn nghiêm trọng. Adam cũng đồng dạng toàn thân run rẩy. Hai người đều là hấp hối. Một màn này, thấy An Lâm cũng vô cùng lo lắng. Lúc này mở miệng khích lệ đạo, chịu đựng. Không nên buông tha a. Còn có lưỡng đạo lôi kiếp sẽ kết thúc. Ngươi nói bậy, Hạ Oa thở gấp nói. Rõ ràng chính là 4 đạo. Adam vẻ mặt tuyệt vọng. An Lâm, ngoặc kép, tê dại đàn, tốt có đạo lý a. An Lâm cắn răng nói. Nhưng là loại này thời điểm mấu chốt, có cần phải nhổ nước bọt việc này sao? Các ngươi cho ta chịu đựng a. Adam, nếu như ta chết, ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh. Đứa ngốc, tuy là ngươi đánh ta, ngươi mắng ta, thế nhưng ngươi đi, ta khả năng thật vẫn hội không phải thói quen đi. Nói không chừng ta sẽ tùy ngươi cùng rời đi. Không muốn, ta muốn ngươi còn sống. Ta yêu ngươi, Adam, ta cũng yêu ngươi. Hạ Oa, hai người hàm tình mạch mạch địa nhìn nhau lấy, nhắm hai mắt lại. Hôn với nhau, An Lâm hai mắt trừng trừng, há to miệng. vẻ mặt không thể tin ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Nhờ cậy, các ngươi ở độ kiếp a? Các ngươi đây là đang độ kiếp a? Hai người hôn ở cùng một chỗ là cái gì quỷ? Muốn làm một đối sinh tử uyên ương sao? Có thể hay không suy tính một chút ăn dưa quần chúng cảm thủ? An Lâm đều nhanh muốn qua đời. Hắn trong lúc bất chợt có chút nhớ làm cho hai người này độ kiếp thất bại. Cầu van ngươi, Thiên Lôi đại ca, đánh chết cái này một đôi ân ái cầu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục